Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145 Dân Quốc Cũ Ảnh 29. Hành Ngọc đối với trận chiến tranh này kết quả rất lạc quan. Võng www.ggdoivn.com. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa nàng không rõ ràng lắm kế tiếp mấy năm gian nan. Quốc gia suy nhược lâu ngày nhiều năm, các nơi thiên tai mấy năm liên tục không ngừng, trước hai năm Tây Bắc chẳng qua là một trong số đó. Mà đánh giặc, lại yêu cầu hao phí rất nhiều tiền tài, ở nàng dưới sự trợ giúp, Hoa Hạ vũ khí dự trữ nâng cao một bước, nhưng quốc gia suy nhược lâu ngày, muốn phát triển lên cũng không phải một sớm một chiều là có thể thu phục sự tình. Ở Hành Ngọc vùi đầu họa thiết kế đồ. Tính toán thiết kế một khoản tính năng cực cao quân dụng radio đưa cho quân đội đương lễ vật khi. Ngoài ý muốn thu được Tôn Tiền khẩn cấp liên lạc tín hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, Hành Ngọc còn tưởng rằng là chiến tranh bạo phát, nàng liền ngụy trang cũng chưa làm, bằng nhanh chóng độ đuổi tới Tôn Tiền ra. Tôn Tiền lại đây mở cửa khi, sắc mặt có chút ngưng trọng, hai người không ở cửa nhiều dừng lại. Thực mau liền tới đến nghị sự thư phòng, ngươi tìm ta lại đây, hay là chiến tranh bạo phát, hiện giờ đúng là Bắc Bình nhất khốc nhiệt thời điểm, Hành Ngọc một đường chạy tới, trên trán mạo chút mồ hôi, nàng liền thủy cũng chưa tới kịp uống, trực tiếp mở miệng hỏi, Tôn Tiền sửng sốt, tức khắc biết Hành Ngọc hiểu lầm mơ siêu cũng là, tại đây chiến tranh đêm trước, hắn đột nhiên tới cái khẩn cấp liên lạc. Cũng khó trách tiểu thư sẽ tưởng xóa, không phải Đông Bắc, mà là chúng ta sinh ý, Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Nếu không phải chiến tranh bùng nổ, nàng nháy mắt liền khôi phục thong dong, ở trên sofa ngồi xuống, nhìn trong ấm trà trà còn mạo hiểm nhiệt khí, hẳn là mới vừa phao ra tới không bao lâu, cấp hai người từng người đổ một ly trà, Hành Ngọc thong dong cảm nhiễm Tôn Tiền, hắn lo âu tiêu tán một chút. Ở Hành Ngọc đối diện ngồi xuống, nói đi, Hành Ngọc hoãn hồi sức tức, lúc này mới mở miệng nói, Bắc Bình thị trưởng muốn chúng ta dược phẩm xưởng dược phẩm phối phương. Nói là, quân đội trưng dụng, phối phương quy về chính phủ sau mới có thể mở rộng sinh sản. Như thế mới có thể đầy đủ cung cấp tiền tuyến binh lính, Hành Ngọc đem cái ly buông. Cái này lý do, ngươi tin tưởng sao, Tôn Tiền đương nhiên. Là không tin, dược phẩm xưởng quy mô lần nữa mở rộng, sinh sản ra tới dược phẩm số lượng đừng nói cung cấp quốc nội quân đội. Mỗi tháng đều sẽ có rất nhiều dược phẩm từ quốc nội xuất khẩu đến mặt khác quốc gia. Sao có thể còn cần chính phủ mở rộng sinh sản, cái này cái gọi là lý do, chính là một cái đường hoàng nội khố thôi. Chân chính nguyên nhân, là nào đó người muốn dùng quốc gia gặp nạn lấy cớ tư nuốt rớt phương thuốc. Chính mình thu lợi, Hành Ngọc nói, ngươi hẳn là cự tuyệt đi, Tôn Tiền gật đầu, tự nhiên là cự tuyệt, nhưng ở cự tuyệt sau Trương thị trưởng liền bắt đầu trong tối ngoài sáng uy hiếp ta. Nói ta nếu không dâng lên phương thuốc, chính là trí quân đội với không màng, là quân bán nước, hắn quá mấy ngày liền sẽ phái tương quan bộ môn người tới niêm phong chúng ta xưởng dược, đây là Tôn Tiền phải khẩn cấp liên hệ Hành Ngọc nguyên nhân. Nếu là giống nhau khó khăn cũng liền thôi, nhưng một thị trưởng ra tay, bằng chính hắn không có biện pháp giải quyết, đối này, Hành Ngọc cười nhạo một tiếng, hắn thật đúng là dám nói, đem mèo đen nói thành bạch miêu. Nói nàng đại quản sự là quân bán nước, tiểu thư, chúng ta muốn xử lý như thế nào? Người điều tra quá Trương thị trưởng sao? Tôn Tiền gật đầu, hắn đem bên người một xấp tư liệu lấy ra. Đưa tới Hành Ngọc trước mặt, Hành Ngọc tiếp nhận, tùy tay lật xem lên, cường thủ hào đoạt hành vi, vị này Trương thị trưởng đã không phải lần đầu tiên là mơ siêu hắn mới vừa điều đến Bắc Bình nhậm. Thị trưởng không bao lâu, thê tử là quả đảng mỗ đại lão chất nữ, dựa vào cặp váy quan hệ một đường xuôi gió xuôi nước. Thành công bước lên vị trí hiện tại, chúng ta mặt khác sinh ý, cũng gặp được quá loại tình huống này sao? Gặp được quá, nhưng chúng ta người cơ bản đều có thể giải quyết, Hành Ngọc ấn đường nhíu lại. nhưng nàng không nói thêm cái gì, chỉ nói, ta đã biết, chuyện này giao cho ta xử lý đi, Tôn Tiền lập tức yên lòng. Sao Hành Ngọc về đến nhà khi bên ngoài thái dương còn sáng lạn thật sự. Luôn luôn đi sớm về trễ quý phụ hôm nay cư nhiên an an ổn ổn ngồi ở trên sofa. Cha, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Hành Ngọc ngạc nhiên nói. Không có gì, chỉ là thương hội ra chút vấn đề, Hành Ngọc nhạy bén cảm thấy. Chuyện này hẳn là cùng cái kia mới nhậm chức Bắc Bình thị trưởng thoát không được can hệ. Nói bóng nói gió dưới, Hành Ngọc mới biết được, vị kia Bắc Bình thị trưởng theo dõi tơ lụa trang, thực phẩm hành chờ chín đại thương hộ, công phu sư tử ngọa muốn bọn họ nhà xưởng tam thành cổ phần danh nghĩa. Nhưng thật ra không dám theo dõi quý phụ bột mì xưởng. Đại khái là biết quý thư niên hiện tại là đặc vụ chỗ tân quý. Vị kia Bắc Bình thị trưởng không nghĩ chọc phải một thân tanh. Giống hắn cái loại này cả người đều là sơ hở người. Bị đặc vụ chỗ người theo dõi, liền tính sau lưng có hậu đài, cũng khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện. Cha, giống cái này Bắc Bình thị trưởng giống nhau quan viên có rất nhiều sao? Trước kia chính phủ quốc dân cũng không như vậy sao đi quý phụ lãnh sần. Ngươi cũng nói là trước đây, trước kia cũng chính là có mấy cái tạp cá thôi. Năm nay bắt đầu tình huống liền càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là này 1-2 tháng, nói xong lúc sau. Quý phụ từ báo chí chung vừa nhấc đầu, nhìn thấy kia ôn ôn nhu nhu đứng ở hắn trước mắt Hành Ngọc. Lập tức một phách cái trán, ta như thế nào cùng ngươi nói loại sự tình này. Ngươi mau chút về phòng, chuyện này giao cho cha xử lý liền hảo, Hành Ngọc không nhiều đãi. Xoay người về phòng, nàng ngồi ở án thư, trải ra khai giấy viết thư cấp đặc vụ chỗ viết thư. Nghe nói Bắc Bình thị trưởng Trương Túc làm người kiêu ngạo. Cho rằng chiến chu tư chi danh, hành gom tiền chi thật, quốc gia nguy vong hết sức, một thị trưởng như thế làm thật lệnh nhân tâm hàn. Nàng ở tin chung, kỹ càng tỉ mỉ biểu lộ chính mình đối Trương thị trưởng chán ghét khinh miệt thái độ. Cuối cùng ở tin đuôi viết xuống chính mình danh hiệu, lập tức ra cửa đem tin gửi đi cấp đặc vụ chỗ. Đem tin gửi đi ra ngoài ngày hôm sau, đặc vụ chỗ Trần trưởng phòng liền thu được thiên cơ tin. Hắn đem tin triển khai, lập tức nhăn lại mi tới. Trưởng phòng, thiên cơ ở tin chung nhắc tới cái gì? Quý tư niên đứng ở hắn đối diện, ra tiếng hỏi, Trần chỗ đem giấy viết thư ném hồi mặt bàn. Thiên cơ ở tin chung nói Trương Túc kia hỗn chướng quá độ chiến tranh tài. Hiện tại ở áp bách thương gia điên cuồng gom tiền, này vẫn là lẫn nhau hợp tác lâu như vậy tới nay. Thiên cơ lần đầu tiên gửi thư không phải cấp bản vẽ, cấp tình báo, mà là nói những việc này. Hơn nữa đối phương ở tin bà con cô cậu lộ thái độ thực rõ ràng. Chính là muốn chính phủ nghiêm trị Trương Túc, nhưng vấn đề là... Trương Túc chính là mỗ vị đại lão cháu rể, hắn là đặc vụ bộ môn không sai, nhưng bởi vì tham ô sao loại này việc nhỏ liền hỏi trách Trương Túc. Sợ là phải bị vị kia đại lão trách tội, quý tư niên nhăn lại mi, thiên cơ là tưởng chúng ta xử phạt Trương Túc sao? Là, bất quá xử phạt không được, Trương Túc phạm lại không phải phản bội đảng phản quốc tội danh. Chỉ là lấy quyền mưu lợi, chỉ là lấy quyền mưu tư. Này 6 cái tự, đã cũng đủ cho thấy Trần chỗ thái độ, quý tư niên thực thức thời không có lên tiếng nữa khuyên bảo. Chỉ là rũ xuống mắt, khóe miệng cười mang theo vài phần lạnh băng châm chọc, hắn cảm thấy, Trần chỗ thật là không sợ đắc tội thiên cơ, hoặc là nên nói, hắn không đủ coi trọng thiên cơ lực lượng, như vậy một người, lại thận trọng đối đãi đều không quá, kết quả đối phương đã tới tin biểu lộ thái độ. Trần chỗ cư nhiên bởi vì không nghĩ đắc tội với người mà đối này phong thư làm như không thấy. Sao đem tin gửi sau khi rời khỏi đây? Hành Ngọc cũng không có hoàn toàn đem hy vọng ký thác ở đặc vụ chỗ trên người. Nàng dược phẩm xưởng nghiệp lớn đại, sau lưng cũng là có chỗ dựa. Hành Ngọc áp dụng chút thủ đoạn, Trương thị trường tức khắc đương khởi rùa đen rút đầu tới. Nàng cấp đặc vụ chỗ gửi đi lá thư kia. cùng với nói là tìm đối phương hỗ trợ, không bằng nói là muốn thử đối phương đối nàng thái độ. Kết quả hợp với đợi mấy ngày, đều không có chờ đến đặc vụ chỗ áp dụng hành động. Hành Ngọc không có gì phản ứng, nhưng thật ra hệ thống, kích động đến thét chói tai. Kia đặc vụ chỗ trưởng phòng là ngốc tử sao? Người đưa quá như vậy nhiều bản vẽ tư liệu, đưa quá như vậy nhiều bí mật tình báo làm đối phương lập hạ công lớn. Kết quả ngươi thái độ biểu lộ đến như vậy rõ ràng. Hắn cư nhiên cái gì hành động đều không có. Hắn không phải ngốc tử Nga, Hành Ngọc còn có tâm tư cùng hệ thống nói giỡn. Hắn chỉ là quá khôn khéo đến không muốn đắc tội với người, ngươi nói. Hắn loại thái độ này ở chính phủ cao tầng là cái lệ. Vẫn là thái độ bình thường đâu. Khinh Phiêu Phiêu nói xong câu đó. Hành Ngọc hiển nhiên bất kỳ vọng từ hệ thống nơi đó được đến đáp án. Nàng ngược lại cấp Tạ Thế Ngọc gửi phân tin. Làm Tạ Thế Ngọc đi ngân hàng lấy 100 vạn Mỹ Kim siêu nhìn đến lá thư kia. Nhìn đến tin thượng mức sau. Tạ Thế Ngọc thập phần kích động. Hắn ở thư phòng hợp với xoay vài vòng. Vẫn là không có thể áp xuống chính mình trên mặt vui mừng. Kích động đến độ duy trì không được chính mình nhất quán hình tượng. Đối với không khí khen, Giao Quang tiên sinh, thật sự quốc sĩ là cũng sao sao sao cùng lúc đó. Đông Bắc Thẩm Dương mấy đại quân doanh đang ở tiến hành đại dọn dẹp. Quân doanh quân sự bố cục tiết lộ nghiêm trọng, Hàn Trấn Hưng giáo dục bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Thậm chí đốc thúc mặt khác quân doanh cùng nhau tiến hành điều chỉnh. Đông Bắc các đại quân doanh một khi dọn dẹp xong, người Nhật Bản tiêu phí thật lớn sức người sức của thu thập đến tư liệu liền thành một đống phế giấy. Vốn dĩ liền giá tâm bừng bừng người Nhật Bản bị dọn dẹp hành vi một kích thích. Cũng biết Hoa Hạ đã biến thành một khối khó gặp xương cốt. Dứt khoát không hề kiềm chế. Hôm nay ban đêm phá lệ tinh quang ảm đạm. Trăng rằm treo ở phía chân trời, lười biếng chiếu sáng phía dưới, nhưng căn bản không có gì dùng, có tác dụng vẫn là quân doanh chiếu sáng thiết bị, ban đêm tuần tra đội ngũ cũng so ngày thường mở rộng gấp 3. Ở doanh trại nơi nơi đi tới, đặc biệt là trang có súng ống đạn dược nhà kho, kia càng là phòng thủ trọng trung chi trọng, trừ lần đó ra, còn có đứng ở doanh địa chỗ cao binh lính. Trong tay cầm mới tinh mà uy lực thật lớn súng ống. Tinh thần phấn chấn đứng ở trên đài cao trúng gió. Ánh mắt sáng ngời có mắt thần coi phía trước. Doanh địa đã tiến vào ngủ say thời gian. Các đại doanh phòng đều tắt đèn. Yên tĩnh ban đêm trừ bỏ tuần tra binh lính tiếng bước chân. Chỉ có ếch xanh ở hoa hoa kêu. Phát ra một ít động tĩnh. Đêm càng ngày càng thâm. Từ buổi tối 11 giờ. Mãi cho đến rạng sáng 2 điểm, tam điểm mơ siêu gác đêm binh lính đã thay đổi 2 bát, hiện tại đang chuẩn bị tiến hành đệ tam sóng đổi mới. Đứng ở đài cao binh lính nhịn không được ngáp một cái. Liền ở hắn thất thần là lúc, cái trán đột nhiên nhiều ra một mặt huyết sắc, lúc này là đêm sâu nhất thời điểm. Quân doanh tuyệt đại đa số người trải qua một ngày gian khổ huấn luyện sau đều lâm vào nặng nề hôn. Mê bên trong. Quý Phục Lễ một giấc này ngủ đến không yên ổn, bên ngoài tiếng súng cùng tiếng gọi ầm ĩ một vang lên tới. Hắn liền lập tức mở to mắt từ trên giường xoay người xuống dưới. Trong khoảng thời gian này hắn đều là mặc áo mà ngủ. Một mặc vào giày, trực tiếp liền hướng doanh trại ngoại chạy, xung phong hào đã bị tuần tra binh lính thổi lên, mặt khác doanh trại không ngừng có binh lính lao tới, trong tay ghìm súng. Biên ra bên ngoài chạy biên lôi kéo sửa sang lại trên người quần áo. Cách đó không xa cửa phòng cũng bị người từ bên trong mở ra. Quý Phục Lễ xoay người. Hành lễ, lão sư, Hàn Trấn Hưng giáo dục bước nhanh hướng tham mưu chỗ đi đến. Đuổi kịp tham mưu chỗ đã sáng lên đèn. Dựa góc địa phương bãi quân dụng radio cùng điện thoại. Thông tín viên đã mặc chỉnh tề đứng ở radio cùng điện thoại trước. Hiện tại đang ở cùng mặt khác quân doanh lấy được liên hệ. Hàn Trấn Hưng giáo dục đẩy cửa ra, bước nhanh đi vào tham mưu chỗ. Tham mưu chỗ người đều ở vội, trường hợp loạn chung có tự, hiển nhiên đối với bất thình lình tập kích đều có thể ổn được. Hàn Trấn Hưng giáo dục tay chống eo, hướng chủ vị đi đến. Quý Phục Lễ tả hữu nhìn chung quanh một vòng, hướng thông tín viên nơi đó đi đến. Thực mau, Quý Phục Lễ đi trở về đến Hàn Trấn Hưng giáo dục bên người. Trên tay còn nắm một chương giấy. Lão sư, năm đại doanh đồng thời bị lửa đạn tập kích. Người Nhật Bản đầu nhập vào đại lượng quân đội, Hàn Trấn Hưng giáo dục thần sắc lạnh lùng. Lại hỏi, chính phủ bên kia có cái gì chỉ thị sao? Ngoặc kép, như thế nào không nói lời nào? Hàn Trấn Hưng giáo dục đem Quý Phục Lễ trên tay giấy rút ra. Xem xong tin sau, đồng tử co rụt lại. Sao Đông Bắc lấy cực nhanh tốc độ lâm vào chiến hỏa bên trong. Tương quan đưa tin cũng lấy cực nhanh tốc độ đăng báo. Ngày hôm sau buổi sáng, Hành Ngọc là ở đầu phố đứa nhỏ phát báo câu kia, bán báo. Đêm qua Đông Doanh quân đội đại quy mô xâm lấn Thẩm Dương, thét to trong tiếng tỉnh lại. Nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt lúc sau xuống lầu, đặt mua báo chí đã bị đứa nhỏ phát báo đưa tới. Hành Ngọc mở ra báo chí. Đầu bản đầu đề chính là giảng thuật đêm qua Thẩm Dương năm đại doanh gian khổ chiến đấu. Nhưng bởi vì sự phát đột nhiên, báo chí thượng còn không có cái gì kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Cũng chỉ là đơn giản giới thiệu tối hôm qua chiến đấu. Tiếp theo bản nội dung còn lại là Đông Bắc thủ tướng hạ tướng quân mê hoặc lên tiếng. Hắn đầu tiên là nghiêm khắc khiển trách Đông Doanh phương làm nghiêm trọng tổn hại Hoa Hạ quân đội. Ích lợi, ngay sau đó giọng văn vừa truyền, nói lên chính mình mệnh lệnh quân đội áp dụng nửa chống cự nửa hòa đàm thái độ. Nửa chống cự nửa hòa đàm, Hành Ngọc nhăn lại mi, xuống chút nữa xem, cho dù vị này hạ tướng quân lên tiếng lại lập lờ. Hành Ngọc cũng đọc ra tới hắn dụng ý, kỳ thật chính là không kiên quyết chống cự, nghĩ dùng hòa đàm đem chuyện này giải quyết rớt. Tạ ra thư phòng, Tạ Thế Ngọc tức giận đến sắc mặt tối sầm, tốt như vậy phản kích thời khắc, tốt như vậy thu phục núi sông thời khắc, hòa đàm cái gì hòa đàm, cùng những cái đó xâm chiếm chúng ta quốc thổ dài lang hổ báo có cái gì hảo hòa đàm. Hành Ngọc ý tưởng cùng Tạ Thế Ngọc không có sai biệt. Vì thế, nàng lấy thiên cơ thân phận hợp với cấp chính phủ lãnh tụ viết hai phân tin. Khắc sâu mà tinh tế phân tích quốc nội cùng nước ngoài hết thảy tình thế. Hơn nữa đối chọn dùng bất đồng làm sẽ xuất hiện hậu quả. Đều làm nói có sách mách có chứng phỏng đoán, ai ngờ kết quả cũng thực làm người hít thở không thông. Đảo không phải không chống đỡ ngoại địch, chính là thái độ không đủ kiên quyết. So với chống cự ngoại địch, chính phủ vị kia lãnh tụ, tựa hồ đối với nội chiến càng cảm thấy hứng thú. Trong khoảng thời gian ngắn, báo chí thượng đều là hỗn loạn tiếng mắng. Hành Ngọc khép lại báo chí, lập tức ra cửa, đi công cộng buồng điện thoại cấp Tôn Tiền gọi điện thoại. Điện thoại một chuyển được, nàng liền nói, Tôn Tiền, ngươi lập tức đi mua nhanh nhất đi trước Đông Bắc vé xe lửa. Ta muốn thân phó Đông Bắc chiến cuộc thiên biến vạn hóa. Nàng yêu cầu đãi ở Đông Bắc. Mới có thể bằng nhanh chóng độ liền thời cuộc biến hóa làm ra phán đoán. Cắt đứt điện thoại, Hành Ngọc đi trở về Quý gia. Trong nhà chỉ có Quý Mạn Ngọc ở. Hành Ngọc dùng Nam Hạ Kim Lăng tham gia bằng hữu triển lãm tranh vì lý do. Thành công lừa dối quá Quý Mạn Ngọc, lập tức thu thập hành lý rời đi Quý gia. Ở đi Tôn Tiền ra phía trước, Hành Ngọc trước tùy tiện tìm ra cửa hiệu cắt tóc đem chính mình đầu tóc xén. Sau đó đi mua mấy bộ nam trang, chờ nàng đi vào Tôn Tiền ra khi, đã là một cái diện mạo tuấn tú thiếu niên bộ dáng. Tôn Tiền nhìn đến nàng khi, đều sinh sôi hoảng sợ, sửng sốt một hồi lâu mới đem người nhận ra tới. Tiểu thư, Hành Ngọc gật đầu, biên hướng trong đi biên hỏi, khi nào xe, người an bài vài người đồng hành, xe lửa ở chiều nay 6 giờ. Hơn nữa Hành Ngọc tổng cộng có 6 cá nhân đồng hành. Mặt khác 5 người đều là bảo tiêu. Bên hông hơi cổ, cũng không biết bên trong có phải hay không trang súng ngắn. Tôn Tiền mua vé xe là xe lửa nhất đảng tòa. Hành Ngọc đoàn người lên xe khi, tức khắc khiến cho không ít người chú ý. 5 cái người vạm vỡ. Một cái tuấn tú thiếu niên, Cái này tổ hợp xác thật dẫn người chú ý. Hành ngọc trên mặt làm ngụy trang, đảo không lo lắng người khác nhận ra mình, chỉ là hướng trong lúc đi, nàng đột nhiên nhìn thấy một cái người quen, đã từng Tân Công báo phó chủ biên, địa hạ đảng người, liễu quãng đời còn lại, nàng bước chân không đình, vẫn luôn hướng trong đi, thực đi mau đến chính mình trên chỗ ngồi, xe lửa mới vừa khởi động khi, hành ngọc còn có tâm tư sửa sang lại tư liệu, nhưng không bao lâu, nàng sắc mặt liền khó coi lên, ngạnh buộc chính mình ăn xong đơn sơ bữa tối. Thiếu gia, một cái bảo tiêu thấp giọng nói. Hành ngọc giơ tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Lần này xe lửa cuối cùng đích đến là Cẩm Châu. Từ địa lý vị trí tới nói, Cẩm Châu cùng Thẩm Dương giáp giới. Ngày hôm sau giữa trưa, xe lửa ngừng Cẩm Châu ga tàu hỏa. Hành ngọc đoàn người đi theo liễu quãng đời còn lại phía sau xuống xe. Một chút xe lửa, liễu quãng đời còn lại đem đè thấp mũ dạ hơi hơi nâng lên. Tả hữu nhìn chung quanh một vòng, thực mau tìm được hắn bằng hữu, cười đón nhận trước, hành ngọc đứng ở tại chỗ, nhìn thấy một màn này. Chiều bên người nàng một cái theo dõi kỹ thuật xuất sắc nhất bảo tiêu phất phất tay. Đuổi kịp bọn họ. Ta muốn rõ ràng bọn họ điểm dừng chân, cùng với kế tiếp một đoạn thời gian bọn họ đều sẽ đi nơi nào. Cùng người nào liên hệ, bảo tiêu lĩnh mệnh rời đi. Bảo tiêu rời đi không bao lâu, một cái quản sự bộ dáng lão nhân cười khanh khách đi đến hành ngọc trước mặt. Phía sau còn đi theo hai cái người hầu, thiếu gia ngài nhưng tính đến Cẩm Châu, người trong nhà đã trước tiên liên hệ ta. Làm ta hôm nay lại đây ga tàu hỏa tiếp ngài, phiền toái vương thúc, làm thiếu niên trang điểm. Hành ngọc ý cười doanh doanh, cặp kia trăng non mắt hơi cong, tươi cười vô cùng sáng lạn. Chúng ta mau chút về nhà đi, ta muốn chết đói, ở xe lửa thượng thức ăn đặc biệt kém. Ngài xem sắc mặt của ta nhiều khó coi, thật không nghĩ chịu này phân tội a. Nàng tuy rằng là cười. Nhưng sắc mặt đích xác tái nhợt khó nén, lời nói chi gian, đem một cái có chút kiều khí công tử ca hình tượng đắp nặn rất khá. Vương thúc không hề nhiều lời, thực mau lãnh hành ngọc đoàn người lên xe, ngồi trên mềm mại xe hậu tòa, hành ngọc nhíu lại mày mới buông ra một ít, một bên vương thúc nói, tiểu thư, ta là Đông Bắc khu vực người phụ trách Vương Tam, không nghĩ tới ngài sẽ tự mình lại đây Đông Bắc, hành ngọc gật đầu. Có một số việc ra ngoài ta dự kiến, đành phải lại đây tự mình tọa trấn. Ngươi trước cùng ta nói Thẩm Dương bên kia tình huống như thế nào. Không quá lý tưởng, vương thúc nhíu mày, có Đông Bắc quân từ Thẩm Dương triệt đến chúng ta Cẩm Châu. Mấy ngày này, học sinh vẫn luôn ở du hành, không rõ chính phủ vì cái gì không kiên quyết chống cự. Mà là dùng cái gì ái muội nửa chống cự nửa đàm phán, có quân đội triệt. Hành ngọc nhẹ nhàng nhíu mày, đây là một loại thật không tốt tín hiệu, thuyết minh có quân đội xuất hiện tan tác, đông đại doanh quân đội đâu, đây là Hàn Trấn Hưng giáo dục tướng quân lãnh đạo quân đội. Quý phục lễ hiện tại liền ở bên trong, vẫn luôn đỉnh ở phía trước, Hàn tướng quân quả nhiên không thẹn mãnh tướng danh hiệu A. Vương thúc nhịn không được tán một câu, hành ngọc mày không có thả lỏng. Đông đại doanh đa số là tân binh, nàng có chút lo lắng quý phục lễ giờ phút này tình cảnh. Xe đi phía trước hành, ở đi ngang qua một cái đường phố khi, hành ngọc bên tai mơ hồ truyền đến học sinh du hành hò hét thanh. Nàng quay đầu nhìn về phía đường phố bên ngoài, có rất nhiều người dìu già dắt trẻ xuất hiện ở trên đường phố. Cộng đồng đặc thù đều là đầy tiểu xe đầy, trên xe phóng đống lớn hành lý. Đầy mặt phong trần mệt mỏi, Thẩm Dương bá tánh hướng Cẩm Châu đào vong lại đây. Xe từ bọn họ bên người đi ngang qua khi, một người tuổi trẻ phụ nhân trong lòng ngực trẻ con hoa hoa khóc lên. Tiếng khóc khàn khàn, mà trẻ con mẫu thân hống trong lòng ngực hài tử. Động tác máy móc, đầy mặt chết lặng, bên người nàng còn có hai cái 6-7 tuổi lớn nhỏ hài tử. Đối với đào vong, đối với em bé tiếng khóc cũng là vẻ mặt chết lặng. Sao xe trở lại vương thúc cấp hành ngọc chuẩn bị biệt thự. Bên trong đã mời đến một vị đại phu hầu, Đại Phu là Cẩm Châu thành công nhận y thuật xuất chúng nhất Đại Phu. Hắn cấp Hành Ngọc bắt mạch khi, mày vẫn luôn nhíu chặt không có buông ra quá. Thật lâu sau, hắn buông tay, than nhẹ, người thân thể thiếu hụt nghiêm trọng, vốn chính là chết yểu chi tướng. Mấy năm nay cẩn thận điều dưỡng là có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng người cũng biết hiểu căn bản chịu không nổi lăn lộn, ngồi xe lửa mệt nhọc không tính cái gì. Nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo, người vấn đề lớn nhất ở chỗ suy nghĩ quá mức, hao tổn tinh thần quá nặng, người cần thiết phải hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Không thể lại phí công lao động, nếu không đừng nói là ta, Đại La Kim Tiên chuyển thế cũng vô dụng. Hành Ngọc trên mặt tươi cười ôn hòa. Chỉ là nói, Đại Phu khai dược đi thôi, Đại Phu thật là có thật tài thật liêu. Khai phương thuốc rất là không tồi. Bất quá trước mắt, Hành Ngọc đầu tiên là uống lên một bộ an thần dược liền lên lầu nghỉ ngơi. Không quá mấy ngày, lại có một chi quân đội từ Thẩm Dương triệt đến Cẩm Châu. Đúng là Hàn Trấn Hưng giáo dục bộ đội, lui lại quân đội đã sắp duy trì không được quân đội đội hình. Binh lính trên quần áo tràn đầy bụi đất, trên mặt trên tay, sở hữu lộ ra ngoài làn da đều là gió cắt cùng lửa đạn dấu vết. Đưa mắt nhìn lại, cơ hồ không có nhân thân thượng là không bao băng gạc. Này đó lui lại binh lính đã là thương thế so nhẹ. Thương thế trọng binh lính thậm chí không có biện pháp đi theo quân đội lui lại đến Cẩm Châu. Làm lui lại quân đội, mỗi cái binh lính rõ ràng tuổi đều không lớn, nhưng đi ở trên đường đều là mệt mỏi mà chết lặng cúi đầu. Căn bản không có gì ý thức mà theo sát phía trước người. Bảo đảm chính mình không xong đội có thể, toàn bộ quân đội đều là một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng. Bên đường người đi đường, phụ cận hộ gia đình đều ở không tiếng động nhìn chăm chú vào bọn họ. Quý Phục Lễ ở đội ngũ trước nhất liệt, hắn cánh tay phải làm băng bó, hiện tại không có biện pháp động, nhưng hắn đối này đó nặng nề không khí cực kỳ nhạy bén. Nâng lên chính mình cánh tay trái chính là dùng sức vung lên. Các bá tánh, tiền tuyến còn có quân đội ở thủ vững, quân đội còn không có từ bỏ. Những cái đó ủ rũ cụp đuôi các binh lính sôi nổi ngẩng đầu. Cho nhau đối diện, toàn bộ đội ngũ rốt cuộc thoát ly lặn lội đường xa sau tử khí trầm trầm mơ siêu chúng ta sẽ không. Thua, đúng vậy, sợ cái gì, nghỉ ngơi chúng ta lại cho nó giết bằng được a. Tổng không thể làm kia sao sao người Nhật Bản chiếm lĩnh nhà ta đi. Lão tử nhưng không nghĩ xa rời quê hương, càng không nghĩ cha mẹ ta xa rời quê hương. Binh lính dần dần toát ra như vậy thanh âm mơ siêu Quý Phục Lễ như cũ lôi kéo nghẹn ngào giọng nói. Lặp lại kêu, quân đội còn không có từ bỏ. Chúng ta sẽ không thua. Phía trước Hàn Trấn Hưng giáo dục xoay đầu, trong mắt nhiều ra vài phần ý cười. Hắn cái trán, cánh tay phải, cẳng chân đều có băng bó dấu vết, thở dốc thời điểm đều cảm thấy miệng vết thương ở phát đau. Hơn phân nửa lực chú ý đều dùng ở chống cự đau đớn thượng. Trong lúc nhất thời không chú ý tới quân đội nặng nề không khí. Không nghĩ tới hắn cái này học sinh chú ý tới. Hắn cái này học sinh, so với hắn cho nên vì còn muốn xuất sắc, là vị tướng soái chi tài. Quân đội không có từ bỏ. Hắn lấy một vị thiếu tướng, đảng phái nguyên lão thân phận, giơ lên chính mình tay, phát ra một tiếng gào giống. Đúng vậy, không có từ bỏ, ven đường bá tánh chung, có người gân cổ lên đi theo gào giống lên. Hành Ngọc ngồi ở quán trà lầu hay sát cửa sổ vị trí. Trên mặt mang một bộ tơ vàng mắt kính khung. Làm thư sinh trang điểm mơ siêu liền tính Quý Phục Lễ đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến nàng. Cũng rất khó lập tức đem nàng nhận ra tới. Nàng trong lòng ngực có một đài camera, hiện tại đang ở giơ camera, đem đường phố hạ cảnh tượng quay chụp xuống dưới. Màn ảnh nhắm ngay Quý Phục Lễ khi, Hành Ngọc xuyên thấu qua màn ảnh, có thể mơ hồ nhìn thấy Quý Phục Lễ trên mặt bi phẫn mà không sợ biểu tình. Nàng nhanh chóng ấn hạ cái nút, bắt giữ đến đối phương này trong nháy mắt thần thái. Quân đội dần dần rời đi này một cái đường phố. Hành Ngọc đem camera buông, nâng má ăn khởi điểm tâm. thuận tiện nghe cách vách bàn liễu quãng đời còn lại cùng hắn bạn bè đối thoại. Hắn bạn bè cảm khái một câu, Hàn tướng quân đã trở lại, liễu quãng đời còn lại cảm khái. Ngày mai ta liền tới cửa bái phòng, cấp Hàn tướng quân làm một kỳ siêu tâm ơ siêu phía sau bá tánh đều thực chú ý tiền tuyến chiến sự. A, Hàn Trấn Hưng giáo dục tướng quân sao? Hành Ngọc còn nhớ rõ Hàn Trấn Hưng giáo dục tư liệu. Hắn tuy là quả đảng nguyên lão, nhưng xưa nay thân cận Hồng Đảng, liễu quãng đời còn lại chính là Kim Lăng ẩn núp nhân viên. Sẽ cố ý ở ngay lúc này tới rồi Cẩm Châu, mục đích tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ Hàn Trấn Hưng giáo dục tướng quân cũng là Hồng Đảng người? Sao Hành Ngọc còn tưởng lại tiếp tục quan sát đi xuống. Nhưng Thẩm Dương bên kia thế cục trở nên càng thêm nghiêm túc. Lui lại đến Cẩm Châu quân đội cũng càng ngày càng nhiều. Nàng suy tư lúc sau, dứt khoát đi công cộng buồng điện thoại cấp liễu quãng đời còn lại bạn tốt đánh thông điện thoại. Điện thoại chuyển được, Hành Ngọc đi thẳng vào vấn đề nói. Ta muốn tìm liễu quãng đời còn lại tiên sinh, ngươi là ai? Thỉnh ngươi hỗ trợ truyền cáo hắn. Hôm qua ta đêm xem tinh tượng, phát hiện không trung đàn tinh lộng lẫy, đặc biệt là bắt đầu thất tinh, đối phương trầm mặc một lát. Tựa hồ là ở làm cân nhắc, thực mau, hắn nói, ngài chờ một lát, một phút đồng hồ sau, tiếp điện thoại người liền thay đổi. Ta là liễu quãng đời còn lại, xin hỏi ngài là, Giao Quang là sư phụ của ta. Ta nói ngắn gọn, muốn hỏi một câu ngài. Hàn tướng quân là Hồng Đảng người vẫn là nói các ngươi đang ở tranh thủ hắn. Điện thoại kia đầu trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa hỏi nói, ta có thể hỏi một chút ngài dụng ý sao? Nếu hắn là các ngươi người, hắn trong tay quân đội sẽ vì các ngươi sử dụng, ta sẽ lộ diện trợ giúp các ngươi. Ta là lão sư tay cầm tay dạy dỗ ra tới, ta dạy ta chính mình. Không tật xấu a, ngoặc kép, hắn lạc Hành Ngọc câu môi. Như vậy, ngày mai buổi sáng ở ngài bằng hữu báo xã vừa thấy, ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ. Liễu quãng đời còn lại cùng bạn bè cùng đi vào báo xã. Liễu quãng đời còn lại cũng không biết vị kia, Giao Quang đồ đệ, sẽ ở cụ thể cái nào canh giờ đã đến. Hắn đi vào báo xã sau liền vẫn luôn yên lặng ngồi ở góc. Sửa sang lại chính mình muốn đưa tin tức bài viết, đại khái là buổi sáng 10 giờ, một cái nắm camera, trên đầu mang đỉnh đầu bẹp mũ bê-rê thiếu niên đi vào báo xã. Đem chính mình ngày hôm qua quay chụp ảnh chụp đưa cho báo xã thẩm bản thảo biên tập. Xét duyệt yêu cầu thời gian nhất định, thiếu niên tựa hồ là chạm đến có chút nhàm chán, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, vừa lúc cùng liễu quãng đời còn lại đối diện thượng. Hắn câu môi cười một cái, môi khẽ nhúc nhích, đó là Giao Quang, hai chữ miệng hình, nhìn thấy liễu quãng đời còn lại đọc ra môi ngữ, thiếu niên bên môi tươi cười càng sâu, người này đó ảnh chụp rất khá, chúng ta đều nhận lấy tới thẩm bản thảo biên tập đột nhiên ra tiếng nói. Kia thật tốt quá, thiếu niên kinh hỉ nói, người cái này camera là chính mình mua đi, còn rất chuyên nghiệp. Về sau có cái gì ưu tú ảnh chụp nhớ rõ lại đến chúng ta báo xã gửi bài, đây là tự nhiên. Ta còn tưởng dựa vào cái này kiếm điểm tiền tiêu vặt đâu, bởi vì thiếu niên là tự mình tới cửa. Tiền nhuận bút liền ngay tại chỗ kết toán. Cầm tiền nhuận bút, thiếu niên trên mặt treo đầy tươi cười. Vui vui vẻ vẻ rời đi báo xã. Đi đến báo xã đối diện một nhà mặt quầy hàng một chén mì. Vài phút sau, liễu quãng đời còn lại từ báo xã ra tới, một chút liền nhìn đến, hắn, cái này điểm mặt quán không có gì người, liễu quãng đời còn lại ở Hành Ngọc cách vách bàn ngồi xuống. Điểm một chén mì, liễu tiên sinh hảo, cái này, Hành Ngọc không ngụy trang chính mình thanh âm, trực tiếp lấy nguyên bản thanh âm nói chuyện, liễu quãng đời còn lại có thể rõ ràng mà minh bạch nghe ra tới. Đây là cái giọng nữ. Hơn nữa mơ hồ, có chút quen tai, chủ quán mặt đã nấu hảo, liễu quãng đời còn lại dùng chiếc đũa quấy thon thả, liền nghe được phía sau nhân đạo, chúng ta cũng không xa lạ, ta là Quý Hành Ngọc, tên này có chút quen tai a, giống như ở nơi nào nghe qua, ân, Liễu quãng đời còn lại theo bản năng muốn quay đầu. Cuối cùng thời điểm là ngạnh sinh sinh khắc chế chính mình quay đầu xúc động. Thanh âm như thế nào sẽ không quen tai. Hắn ở Đặng Khiêm Văn gia gặp qua đối phương vài lần. Lại tự mình đi qua đối phương gia vài tranh. Chỉ là, cái kia thường xuất hiện ở bạn tốt Đặng Khiêm Văn gia khí chất dịu dàng cô nương. Cùng giao quang đồ đệ, muốn đem hai loại thân phận cùng cấp ở bên nhau. Này đối Liễu quãng đời còn lại tới nói thật đúng là có nhất định khó khăn. Ngươi, Liễu quãng đời còn lại tưởng mở miệng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết chính mình muốn từ đâu mà nói lên. Hắn hiện tại còn ở vào khiếp sợ bên trong, hắn ở trong đầu hồi tưởng thiếu niên ăn mặc trang điểm. Ngũ quan tựa hồ là có chút quen mắt, nhưng hắn chợt vừa thấy, thật đúng là vô pháp đem người nhận ra tới. Tiên sinh nếu đã biết ta thân phận, ta lại hướng tiên sinh hỏi thăm một sự kiện, quý phục lễ chính là các ngươi đảng phái người. Liễu quãng đời còn lại miễn cưỡng ổn định tâm thần, trả lời nói, không tồi, chậc chậc chậc hệ thống phát ra cảm khái. Đại ca cùng nhị ca đây đều là điệp trung điệp A. Đúng rồi, lẻ loi linh, ta muốn biết nhị ca danh hiệu A. Cầu thỏa mãn, chính mình ra hệ thống. Nhiều thế này yêu cầu đương nhiên muốn thỏa mãn. Khụ khụ, rốt cuộc nàng cũng khá tò mò. Hành Ngọc hỏi tiếp nói. Hắn danh hiệu là, Ngọc Hành, Hành Ngọc, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, thành đi. Lúc này bắt đầu thất tinh là thật sự tập tề. Nếu là như thế, Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Cười nói, tiên sinh về sau liền xưng hô ta vì bắt đầu đi, thân khoác áo choàng khiến người vui sướng. Giao quang, đồ đệ kêu, bắt đầu. Bao hàm phạm vi so, giao quang, còn đại. Tuy rằng có điểm khi sư diệt tổ chi ngại, nhưng lạc giao quang, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Căn bản sẽ không so đo này đó việc nhỏ. Hành Ngọc đối hệ thống như thế giải thích nói. Hệ thống, ngoặc kép, không cần cùng nó giải thích. Thật không cần, này còn không phải là biến tướng ở khen chính mình sao? Hè tương đương tôi. Hành Ngọc không nghe ra hệ thống tiếng lòng, nàng tiếp theo đối Liễu quãng đời còn lại nói. Tại đây Cẩm Châu, ta hy vọng chỉ có tiên sinh một người biết ta thân phận thật sự, ta là đại biểu lão sư tiến đến. Cẩm Châu, lão sư đem rất nhiều át chủ bài đều giao cho ta trong tay. Hy vọng có thể cùng tiên sinh đạt thành một lần vui sướng hợp tác, Liễu quãng đời còn lại đã hoàn. Toàn khôi phục bình tĩnh. Hảo, Hành Ngọc xoay người, nương tay áo che lấp, đem một phong rất dày thư từ chuyển cấp Liễu quãng đời còn lại. Nương nàng xoay người thời cơ, Liễu quãng đời còn lại ở tinh tế đánh giá nàng ngũ quan. Quả nhiên, tuy rằng làm ngụy trang, nhưng vẫn là có thể từ ngũ quan hình dáng đem người nhận ra tới. Thoải mái hào phóng tùy ý Liễu quãng đời còn lại đánh giá. Hành Ngọc lúc này mới đứng dậy tính tiền rời đi, nàng nếu muốn cùng Liễu quãng đời còn lại hảo hảo hợp tác. Như vậy khẳng định không thể thiếu tiếp xúc, đối phương sớm hay muộn sẽ nhận ra nàng tới, chỉ bằng ngay từ đầu liền bằng phẳng thừa nhận chính mình thân phận. Dù sao nàng chỉ là giao quang đồ đệ bắt đầu, lại không phải thần bí mà cường đại giao quang. Sao Hành Ngọc viết cấp Liễu quãng đời còn lại tin. Dùng chữ viết là loại thứ ba chữ viết, vừa không là nguyên thân chữ viết, cũng không phải giao quang chữ viết, dù sao quý phục lễ tuyệt đối nhận không ra là được. Đường Hàn Trấn Hưng giáo dục xem xong tin thượng nội dung. Hắn lập tức vỗ án trầm trồ khen ngợi, Liễu đồng chí, này rốt cuộc là vị nào cao nhân viết kế hoạch, cái này kế hoạch một vòng thủ sẵn một vòng. Hiện tại chỉ viết đến như thế nào thống kích đông doanh thắng hạ dứt khoát lưu loát một trận chiến. Ủng hộ sĩ khí, nhưng chỉ sợ không ngừng tại đây đi, Liễu quãng đời còn lại gật đầu. Đích xác, nhưng kế tiếp muốn như thế nào an bài, còn phải xem tướng quân ở kế tiếp chiến dịch chung có thể lấy được như thế nào chiến quả, Hàn Trấn. Hưng giáo dục cao giọng mà cười, ta quân đội đã thu chỉnh đến không sai biệt lắm. Ngày mai buổi chiều liền sẽ rời đi Cẩm Châu trở về Thẩm Dương. Bắt lấy một hồi dứt khoát lưu loát thắng lợi, nói. Hàn Trấn Hưng giáo dục đem trên tay tin đưa cho Quý Phục Lễ. Muốn hoàn thành cái này kế hoạch, quân đội cần phải có một thanh sắc bén vô cùng đao nhọn. Hàn Trấn Hưng giáo dục chờ Quý Phục Lễ xem xong tin. Mới vừa rồi cười hỏi, ta nếu muốn ngươi trở thành một thanh này đao nhọn, ngươi nhưng có tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Quý Phục Lễ ôm quyền, lão sư nói đùa, tự nhiên là có thể hay không sợ hãi. Thâm nhập địch doanh chính là rất nguy hiểm mơ siêu. Quý Phục Lễ trên mặt tươi cười tức khắc chợt tắt. Trước mắt hắn hiện ra chiến trường đủ loại, những cái đó thượng một khắc còn tươi sống chiến hữu, ngay sau đó đã bị viên đạn hoặc là bom đánh trúng. Ngã trên mặt đất kêu rên, những cái đó so với hắn tuổi còn nhỏ binh lính, thượng một khắc còn đang cười hì hì đùa giỡn, ngay sau đó trên mặt tươi cười hoàn toàn dừng hình ảnh. Còn có những cái đó nhân chiến tranh trôi giạt khắp nơi bá tánh. Hắn nhìn Hàn Trấn Hưng giáo dục, hơi cong lưng, tay phải đáp bên vai trái, lấy một loại trịnh trọng mà trang nghiêm, phảng phất tuyên thệ giống nhau ngữ khí nói, nhưng có điều thỉnh, tỏa cốt không chối từ. Hết chương.